Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2364, lại đi lôi long đảo tiên núi. Bên trong dãy núi khắp nơi là chân cụt tay đứt, máu tươi chảy xuôi, máu tanh khí tức tràn ngập tại toàn bộ thiên địa, tọa trấn đảo tiên núi Hỏa Nha. Còn có trong núi các tộc đều đang đối kháng với thiên đạo pháp tắc. Không có người để ý tới Cát Đông Húc một đoàn người. Một đoàn người trừ muốn phòng bị chiến đấu sóng xung kích. Vô thượng pháp liên dư uy, thật không có cái khác trở ngại. Rất nhanh liền tới đến đầu kia kim sắc đại giang bên bờ. Kim sắc đại giang hôm nay phá lệ sôi trào mãnh liệt. Không ngừng nhấc lên cơn sóng thần. Tản ra một tia cực nóng mà cường đại viễn cổ khí tức. Cái này kim sắc đại giang là tam túc kim ô máu tươi dung hợp tự nhiên nước mưa. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng hình thành, Cát Đông Húc bây giờ mặc dù có lòng tin tại lần thứ nhất thi triển ngũ hành tiểu na di thủ lúc. Coi như không trốn càn khôn ngũ hành thạch cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ đạo tiên sơn hình thế dị thường. Cũng khó nói sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Sở dĩ Cát Đông Húc cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Miễn cho bại lộ càn khôn ngũ hành thạch. Sở dĩ Cát Đông Húc vẫn như cũ một chân bước vào đại giang. Chuẩn bị tại đại giang đáy thi triển thủ đoạn. Coi như cuối cùng bị buộc trốn vào càn khôn ngũ hành thạch. Người khác cũng khó có thể phát hiện dị thường. Cát Đông Húc một cước bước vào đại giang. Lập tức liền kinh động đến tam túc kim ô còn sót lại lực lượng. Các loại thượng cổ sông tộc hướng hắn xung phong liều chết mà tới. Bất quá những lực lượng này đã dung chuyển không được Cát Đông Húc. Đỉnh đầu hắn dâng lên một con tam túc kim ô. Tam túc kim ô vung vẩy lợi chảo, dễ dàng liền đem cái kia xông lên thượng cổ sông tộc cho chém giết thôn tính ăn. Những này thượng cổ sông tộc đều là tam túc kim ô còn sót lại lực lượng biến thành. Đối với Cát Đông Húc, tam túc kim ô tự nhiên là bổ dưỡng đồ vật. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền đến đáy sông. Cát Đông Húc hít sâu một hơi. Sau đó một đạo ngũ thải hà quang từ hắn sau đầu dâng lên. Hóa thành một cái cự đại ngũ thải hà quang vòng xoáy. Vòng xoáy tỏa ra ánh sáng lung linh. Bỗng nhiên tại đại giang đáy chuyển động, vòng xoáy nhất chuyển động, lập tức cả con sông lớn bên trong bao hàm tam túc kim ô còn sót lại lực lượng cũng bắt đầu bạo động. Đồng thời trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn bộ sơn lĩnh. Đại giang, sơn lĩnh đều kim quang rạng rỡ, phảng phất biến thành đại dương màu vàng óng, nhiều đám kim sắc hỏa diễm từ phía trên sông ra, phảng phất bọt nước. Một tia đến từ thượng cổ vô tận lực lượng kinh khủng phảng phất vạn lưu quy tông. Cuối cùng hội tụ thành trùng trùng điệp điệp, liên tiếp chân trời đại giang, một vòng kim sắc mặt trời mọc, hóa làm một con vô cùng to lớn tam túc kim ô. Thân thể khổng lồ Hỏa Nha cùng nó so sánh, đều thành tiểu vu gặp đại vu, nó cánh chim bên trên thiêu đốt lên hừng hực kim diễm. Tản ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ, dĩ nhiên trộn lẫn lấy không ít kim ô chân hỏa, hai mắt khép mở ở giữa, như là có kim sắc thiểm điện xẹt qua, tam túc kim ô lợi chảo hướng đại giang rơi xuống, nước sông sôi trào, dồn dập tách ra, gần như đồng thời, có bảy đạo kim sắc ánh lửa tại sơn lĩnh cùng lớn giang bất đồng phương hướng phóng lên tận trời. Tản ra một tia cường đại lại ẩn chứa vô tận huyền ảo khí tức đại đạo lực lượng. Lợi chảo rơi xuống muốn phá hủy năm màu vòng xoáy. Một con cự thủ nâng một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh núi vàng chặn lợi chảo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đại giang cuốn ngược, đáy sông đại địa nứt ra. Núi vàng dĩ nhiên chặn lợi chảo một kích. Tam túc kim ô nổi giận. Lại nhô ra một cái lợi chảo rơi xuống. Bất quá lúc này Cát Đông Húc đã từ 62 tôn thiên thi bên kia đạt được dị tượng hiển hiện. Tin tức, không muốn tại thiên địa này có thể lượng biến động vô cùng dị thường thời khắc cùng tam túc kim ô. Còn sót lại lực lượng dẫn ra đại đạo lực lượng tranh chấp. Miễn cho xảy ra bất trắc, Cát Đông Húc tâm niệm vừa động, to lớn năm màu vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. To lớn năm màu vòng xoáy một biến mất không thấy gì nữa. Cát Đông Húc cũng thừa cơ hóa làm một đạo kim cầu vồng độn rời đại giang. Tam túc kim ô rơi xuống thứ hai chảo tựa hồ lập tức đã mất đi phương hướng. Đối với đại giang bỗng nhiên một quấy, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, sau đó hóa thành mưa ánh sáng màu vàng, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời được tam túc kim ô cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, Cửu Dương, Liễu Linh cùng Nguyên Huyền thấy Cát Đông Húc ra, đều một mặt kích động. Cát Đông Húc cười xông Liễu Linh cùng Nguyên Huyền gật gật đầu. Sau đó nói, ta đi, các ngươi cẩn thận. Nói Cát Đông Húc hướng phía Tiểu Giao chỉ ra gần nhất một chỗ dị tượng nơi bay vút đi. Nguyên Huyền cùng Liễu Linh còn có 62 tôn thiên thi thấy thế, vội vàng theo đuôi mà đi. Sau đó tại bốn phía bày ra thiên la địa võng, không cho ngoại giới bất luận cái gì xung kích quấy nhiễu được Cát Đông Húc dung hợp đạo trùng mảnh. Vỡ, đạo trùng mảnh vỡ bên trong không chỉ có chất chứa đạo tiên khi còn sống lĩnh ngộ đại đạo chân ý. Hơn nữa còn ẩn chứa một tia tinh thuần đạo lực. Đạo lực đối với bất diệt đế thể tẩy luyện mặc dù so ra kém Cát Đông Húc thi triển ngũ hành tiểu na di thủ thời cực hạn rèn luyện, nhưng hiệu quả cũng xa không phải luyện hóa một chút thượng cổ hung cầm dị thú tinh huyết có khả năng so. Tam túc kim ô tử vong chi địa có 7 phần đạo trùng mảnh vỡ. Cát Đông Húc dung hợp 7 phần tam túc kim ô đạo trùng mảnh vỡ. Không chỉ có luyện khí một đạo đột nhiên tăng mạnh, tiên lực tinh thuần hùng hồn đến trình độ kinh khủng. Bất diệt đế thể trải qua 7 phần đạo lực tẩy luyện, càng là đã đạt đến muốn đột phá đến vạn tượng cảnh điểm tới hạn. Chỉ thiếu một chút, dung hợp cuối cùng một phần tam túc kim ô đạo trùng mảnh vỡ về sau. Cát Đông Húc hưng phấn đến hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cuối cùng với chân chính thấy được đem tiểu thiên thế giới bên trong sở hữu đạo trùng mảnh vỡ, còn có đạo tiên thân thể biến thành sơn hà đều na di đi hy vọng. Đương nhiên, còn có Cát Đông Húc chính mình bước vào chân tiên hy vọng. Nếu không lấy hắn đột phá cực hạn khủng bố căn cơ cùng thể chất, nếu không thể bước vào đạo tiên núi, dung hợp luyện hóa càng nhiều đạo trùng mảnh vỡ, coi như lại cho hắn trăm năm, chỉ sợ cũng không nhất định có thể bước vào chân tiên chi đạo. Tiểu thiên thế giới bên trong bạo động còn đang kéo dài. Hiện tại cả thiên không đều đã là huyết sắc, mùi máu tươi nồng nặc để người buồn nôn. Đây là tiểu thiên thế giới vạn năm một lần đại kiếp nạn. Cát Đông Húc vô tâm đi chú ý những này. Những này thổ dân, trừ những cường giả chân chính kia tựa hồ vẫn là linh trí thanh minh. Cái khác sinh linh tất cả đều bị giết chóc, ngang ngược che đậy tâm trí, không có gì tốt đáng giá đồng tình. Đương nhiên Cát Đông Húc trước mắt cũng không có thực lực cùng cái này một tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc đối kháng. Chúng ta đi lôi long đạo tiên ngã xuống nơi, Cát Đông Húc quyết định thật nhanh nói. Hắn bất diệt đế thể chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào vạn tượng cảnh giới, đương nhiên phải nhân cơ hội này nhất cử đột phá. Có vạn tượng cảnh giới bất diệt đế thể với tư cách ỷ vào, sự tình phía sau liền có thể thông dong rất nhiều. Tốt, Liễu Linh cùng Nguyên Huyền đều một mặt kích động hưng phấn nói. Bọn hắn biết, bọn hắn sẽ nghênh đón tuyệt tiên tiểu thiên thế giới chuyến đi chân chính siêu cấp lớn cơ duyên. Lôi long đạo tiên núi cách tam túc kim ô đạo tiên núi cũng không xa. Một đoàn người đạp kim xí đại bằng điều bay nhanh, vừa mới nửa ngày thời gian, liền đến lôi long đạo tiên núi. Lôi long đạo tiên núi tình huống cùng tam túc kim ô đạo tiên núi không khác nhau chút nào. Khắp nơi là chân cụt tay đứt, máu tươi chảy xuôi, bầu trời đều là màu đỏ, mùi huyết tinh đậm đến đều tan không ra. Không trung đứng có một đầu to như cự sơn, toàn thân thương màu đen, quanh thân màu xanh lôi điện lượn lờ, hình dạng giống như trâu, nhưng chỉ có một góc, cái kia sừng lớn như núi phong, sắc bén như đao kiếm, đối với thương khung đâm tới, tựa hồ muốn đem bầu trời đều cho xuyên phá, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.